Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 133 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Ngô Dụng gì đó vì để kéo dài hậu nhân cho chủ thượng của hắn, cho nên là đã bắt rất nhiều nữ tu sĩ đạo cơ đến cho cái thằng hậu bối kia đợp rồi. Nhưng mà không biết thành công hay chưa mà bắt tới là Lục La, rồi bắt luôn cả Tiết Lục Y. Mà Tiết Lục Y mất tích cho nên là Ma Cầu lúc này mới đi điều tra. Thì hắn điều tra ra được tới một cái ổ của cái đám thị phỉ. Lúc này cứu được một người tên là Hà Nhược Lan, với lại bắt được một cái tên Cổ Nhược Bàn gì đó. Mà cái kẻ tên Cổ Nhược Bàn này thì đã bị Ma Cầu khống chế rồi, cho nên chắc chắn là sẽ điều tra ra được thôi. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 133 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp. Trong lúc nhất thời, Hà Nhược Lan mặc dù thoát khỏi tri binh nhưng trong lòng của nàng vẫn tràn đầy sợ hãi, quíu cả giọng. Đối mặt với Cổ Nhược Bàn thì nàng còn có thể trốn, có dũng khí phản kháng, nhưng giờ khắc này trong lòng của nàng chỉ có sự lạnh lẽo và e ngại tận xương tủy. Ma Cầu thì cũng không để ý tới sắc mặt của Hà Nhược Lan đại biến, nhìn về phía của Cổ Nhược Bàn hỏi: Tiết Lục Y của Thương Vũ phái có ở chỗ của các người hay không? Có. Cổ Nhược Bàn lúc này cúi đầu hồi bẩm: Mấy ngày trước Tham Ca dẫn người đi mai phục ở những con đường mà nàng sẽ đi qua, người đã bắt được rồi, trước mắt đã bị giam ở bên trong Kim Thiền Thủy Lao chờ tặng cho người khác. Hả? Tặng cho người khác sao? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động. Tặng cho ai? Cái này tiểu nhân cũng không rõ. Cổ Nhật Bàn lắc đầu. Hình như là một vị bằng hữu của đại ca. Người kia cần nữ tu đạo cơ cảnh, lại còn phải là sứ nữ, cho thù lao cũng là không thấp đâu. Ngoài Tiết Lục Y ra thì Hà gia chi nữ Hà Nhược Lan cũng là mục tiêu của chúng ta. Hèn hạ! Lúc này Hà Nhược Lan cũng đã hồi thần, không nhìn được giận dữ mắng mỏ: Đám thị vị các người thật sự là hèn hạ, hạ lưu, đê tiện, vô liêm sỉ, khốn nạn, bỉ ổi, thú vật, cầm thú, thú tính. Ta nhất định sẽ nói cho tổ phụ, còn có chư vị tiền bối, bắt hết toàn bộ các ngươi lại. Đúng rồi! Đôi mắt đẹp của nàng chuyển động lại nói: Có phải Lục La muội muội cũng đã rơi vào trong tay các ngươi rồi không? Đối với một cái tràng chửi rủa như là súng liên thanh của nàng cùng với là câu chất vấn, Cổ Nhược Bàn lại là không rên một tiếng. Nói đi, Ma Cầu mở miệng. Không có. Lúc này Cổ Nhược Bàn mới là trả lời. Chúng ta chỉ vừa mới nhận được công việc này không lâu. Mặt khác, có người muốn xin chúng ta chỉ là hạ thủ với người của Thiên Nhai đạo tràng. Tại sao vậy hả? Sắc mặt của Hà Dược Lan liền thay đổi. Có người nhầm vào Thiên Nhai đạo tràng, ta biết mà. Nói xong nàng bèn oán hận dậm chân một cái. Cô nương nè, Ma Cầu hơi nhíu mày, dường như là không thích nàng này nhiều lời. Ngươi là cái vị nào vậy? Ta. Hà Nhược Lan nghe người, nghe vậy liền vội vàng hồi bẩm. Tiểu nữ tử là Hà Nhược Lan, Thiên Nhai đạo tràng, Hà gia chi nữ, tổ phụ Hà Dịch, người xưng là Tam Biển Tiên Sinh. Nói xong còn cẩn thận nhìn về phía Ma Cầu. Đạo hữu, các hạ xưng hô như thế nào? Tam Biển Tiên Sinh. Ma Cầu hiểu rõ, hắn cũng nhận biết người này là một trong vài vị tông sư kim đan của Thiên Nhai đạo tràng, thông hiểu rất nhiều pháp môn, nói ra thì hai người còn tính là người quen. Chỉ là gia tộc của cái vị Tam Biển Tiên Sinh này rất lớn, có hơn 30 vị thê thiếp, mấy đời tử tôn con cháu gần 1.000 người. À, tiền bối có quen biết với gia tổ hả? Hà Nhược Lan vội vàng đổi giọng. Có thể tiện tay bắt được một vị tu sĩ đạo cơ trung kỳ, người ở trước mặt này chắc chắn là tông sư kim đan, cho dù không phải thì cũng không kém đi đâu được. Ma Cầu gật đầu, lập tức nhìn về phía của Cổ Nhược Bàn. Mang ta đi tìm Tiết Lục Y. Ồ dần. Cổ Nhược Bàn gật đầu, lại nói: Nhưng mà nơi này là địa bàn của Tam Ca và Đại Ca, chúng ta bị cấm vào bên trong, chỉ là lúc áp giải người mới có thể đi vào. Nếu như muốn mạnh mẽ xông vào, có thể sẽ làm cho trận pháp sinh biến, đến lúc đó thủy lao sẽ là bột phát, người ở bên trong sẽ chết không còn một mảnh đâu. Hả? Cái này sao? Ma Cầu hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ lại nhìn về phía của Hà Nhược Lan. Sắc mặt của Hà Nhược Lan tái nhợt, vội vàng nở một cái nụ cười lúng túng. Tiền bối, giảng bối đột nhiên nhớ là mình còn có việc muốn làm, nên cáo từ trước, đợi khi quay trở về Thiên Nhai đạo tràng sẽ đáp tạ ơn cứu mạng của tiền bối nghe. Ở cái này thì cũng không cần phiền phức như vậy, mà cầu đưa tay chế trụ đối phương, ngươi cũng đi theo ta một chuyến đi. Ba người nhảy qua một cái lớp bình chướng trong suốt giống như là dòng nước, trước mặt sáng rõ, hô hấp cũng là buông lỏng hơn. Đập vào mắt là một cái thạch môn vuông vức có trọng binh trấn giữ. Ê, cố thủ lĩnh! Nhìn thấy Cổ Nhược Bàn, cái đám lính trong giữ thạch môn liền vội vã thi lễ. Cổ Nhược Bàn mặt không thay đổi, nhẹ gật đầu, mang theo Hà Dược Lan dậm chân đi vào bên trong thạch môn. Về phần mặt cầu, dường như là những người ở đây đều vô thức xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Rõ ràng là trong mắt có một người như vậy, nhưng lại không có người nào muốn mở miệng để mà hỏi thăm tới. Sau thạch môn thì lại là một con đường uyển chuyển quanh co. Con đường này được lót bằng bích ngọc thanh thạch, bên trên còn gắn chân châu tô điểm, một cái lớp màng trong suốt ngăn cách dòng nước bên ngoài chảy vào bên trong. Đi chưa được bao xa liền xuất hiện lối rẽ. Cổ Nhược Bàn tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng khi gặp được thị phỉ đều là mặt không biểu tình bước qua, chỉ để lại một cái đám người đang khom người thi lễ ở sau lưng. Hoa Ma Cầu chạm tay vào vách tường ở bên cạnh, tay của hắn có thể nhô ra ngoài chạm vào dòng nước đang chảy ở bên ngoài, nhưng những thứ bên ngoài muốn vào bên trong này thì chỉ có một con đường, là thông qua cửa chính. Ma Cầu thu hồi cánh tay lại, không bị ảnh hưởng gì, trên đường đi tới đều là như vậy. Đây là linh chu sao? Tình huống ở trước mặt này không phải là trận pháp bình thường có thể giải thích. Không sai, Cổ Nhược Bàn gật đầu. Đây là linh chu tam phẩm, lục dực kim thiềm, phúc thủy chu, dùng thượng cổ dị thú lục dực kim thiềm, vì thế làm cơ sở dung nhập các loại linh tài và hơn 800 loại trận pháp mà thành, uy lực cực kỳ cường hãn. Chỗ mà chúng ta đang đứng là nằm bên trong chân trước của lục dực kim thiềm, thông đạo là mạch máu, lớp mà ngoài là da thịt, nơi đang đi là trái tim của linh chu. Linh chu tam phẩm à? Mà cậu nhíu mày. Ở Vân Mộng Xuyên, linh chu được chia làm cửu phẩm, nhất phẩm là loại tốt nhất, xưa nay rất là hiếm thấy. Trên lý luận thì linh chu tam phẩm đã có thể trấn áp kim đan. Một cái đám thị phỉ lại có được linh chu tam phẩm sao? Phải biết, ngay cả Thiên Nhai đạo tràng cũng chỉ có 2 chiếc linh chu có thể được định giá là tam phẩm. Cái này không chỉ đại biểu cho thực lực mà còn đại biểu cho nội tình. Muốn tạo ra một cái chiếc linh chu như vậy, cho dù là thế lực lớn một phương cũng phải hao phí mấy trăm năm mới có thể làm được. Độ khó của nó còn lớn hơn cái việc chế tạo pháp bảo. Muốn chế tạo pháp bảo thì một người cũng có thể làm được rồi, nhưng linh chu lại là không có khả năng như vậy. Hà Nhược Lan lúc này thành thành thật thật bị Ma Cầu mang đi, lúc này lại tỏ ra khinh thường biểu môi. Cái gì mà đặc biệt hơn người, chẳng qua là dùng thủ đoạn cướp được của người khác mà thôi. Đúng như vậy. Sắc mặt của Cổ Nhược Bàn ngốc trệ gật đầu. Chiếc linh chu này vốn thuộc về Thủy Nguyên Thánh Tông, chẳng qua tông sư kim đan của tông phái này vẫn lạc ngoài ý muốn như rắn mất đầu, bọn ta thừa cơ đột nhập để mà chiếm cứ. Hà tiên tử có không ít quan hệ với thánh tử đường đại của Thủy Nguyên Thánh Tông, bọn ta cũng nhờ vào mối quan hệ này nên mới lừa nàng ta tới được chỗ này thiết pháp cầm nã. Ta chỉ có quen biết nhắn mà thôi. Gương mặt xinh đẹp của Hà Nhược Lan đỏ lên, phủ nhận nói. Là hắn nói có tin tức của Lục La nên ta mới tới. Ta chỉ quan tâm Lục La, không phải vì hắn. Không ngờ hắn đã rơi vào trong tay các ngươi. Đều giống nhau cả. Thần sắc của Cổ Nhược Bàn không thay đổi, tiếp tục nói. Mặc dù bọn ta đã lấy được lục dực kim thiềm, phúc thủy linh chu, nhưng bởi vì thánh tử Quách Bộ Bình không chịu nói ra bí mật thông môn, cho nên cũng không thể hoàn toàn khống chế. Khi điều khiển nó dễ dàng bị người khác phát hiện thì không nói, lại còn cực kỳ chậm chạp. Nếu như có thể hoàn toàn chữa khống, bọn ta liền có thể trực tiếp quét ngang đội tàu của các đại thế lực như là Tống gia. Nhưng bây giờ chỉ có thể thiết lập cạm bẫy chờ bọn hắn vào cuộc mà thôi. Cạm bẫy vào cuộc? Ma Cầu lúc này mở miệng nói nghe một chút coi. Dần Cố Nhật Bàn gật đầu. Chúng ta cố ý thả ra tin tức làm cho những người biết được lai lịch và nơi ẩn thân của chúng ta, nhưng lại che giấu sự tồn tại của linh chu tam phẩm. Như vậy chỉ cần bọn hắn dám đến, bọn ta liền có thể mượn nhờ lực lượng của linh chu nhất chiến mà thắng luôn. Các người cũng thật sự là lớn mật à? Ma Cầu lắc đầu. Đồng thời đắc tội của Giang Minh và Thiên Nha đạo tràng, cho dù là có một chiếc linh chu tam phẩm thì cuộc sống sau này cũng không thể khá hơn đâu. Chúng ta vốn là thị phỉ liếm máu trên lưỡi đao, ai cũng không biết có thể sống đến ngày mai hay là không. Cố Nhược Bàn lại đạm mạc nói. vả lại năng lực mạnh nhất của cái chiếc lục vực kim thiềm phúc thủy linh chu này chính là che giấu khí tức. Nếu như có thể chưởng khống được nó, trong vân mộng xuyên to lớn này, ngoài một ít nơi rải rác ra, thì nơi nào cũng đều có thể đi được cả. Ma Cầu cười khẽ từ chối cho ý kiến, thần miệng hỏi: công pháp trên người của ngươi có chút không tệ, có truyền thừa hay không hả? Pháp nhãn của chủ thượng như đuốc. Ánh mắt của cổ Nhật Bàn chớp động, dường như lộ ra một cái vẻ dãy dụa, cuối cùng vẫn là khó địch lại thần niệm áp chế, gật đầu hồi bẩm: mặc dù tiểu nhân xưng danh là Thiết Tý La Hán, nhưng pháp môn tu luyện lại là của đạo gia, là Cự Linh Nhất Mạch, sư phụ tên là Cử Chân Trung Kinh. Cự Linh Nhất Mạch, Cử Chân Trung Kinh. Ma Cầu như có điều suy nghĩ, truyền ra để cho ta xem một chút coi. Đáng, cổ Nhật Bàn dẫm chân xuống, vẻ mặt dãy dụa, gân xanh gồ cao, bàn tay đang áp giải Hà Nhược Lan cũng không nhịn được mà run nhẹ nhẹ. Công pháp truyền thừa là cái chuyện bí ẩn nhất của người tu hành, cho dù là cảnh giới thần hồn của Ma Cầu đủ cao, có thể áp chế hồn phách của hắn, nhưng khi ép buộc hắn nói ra công pháp của mình thì cũng sẽ bị hắn phản kháng. Hà Nhược Lan lúc này không khỏi sợ mất mật, nếu như cổ Nhật Bàn xảy ra chuyện lúc này thì chắc chắn sẽ kinh động đến cái đám thị phỉ ở bên trên Linh Chu. Nơi này chính là hang ổ của Thủy Kiêu, lại còn là tràn đầy trận pháp, hơn nữa còn có Linh Chu tam phẩm, cho dù là tông sư kim đan thì cũng khó mà có thể đảm bảo thoát thân. Ma Cầu thì lại mặt không đổi sắc, chỉ có đôi mắt là đang nhẹ nhàng xoay tròn. Diêm La Tâm Kinh đã tiến giai tầng thứ 8, trải qua Thông Tâm Châu giật vào biến hóa. Cảnh giới thần hồn của Diêm La Tâm Kinh tầng thứ 8 đã không kém gì kim đan trung kỳ. Lại là có Thông Tâm Châu, thần hồn biến pháp gia trì, đối với hắn thì thần hồn của một tu sĩ đạo cơ giống như là ánh nến, tiện tay liền có thể bóp tắt, không chịu nổi một kích. Mới được rồi. Trong cảm giác của cổ Nhật Bàn, thời gian dường như là đã trải qua hồi lâu, nhưng thật ra cũng chỉ là ngắn ngủi có mấy hơi thở. Theo cổ Nhật Bàn gật đầu, áp lực vô hình liền biến mất, cơ thể đang căng thẳng của nàng cũng không khỏi thở lỏng. Ngẩng đầu chỉ thấy một cái vệt lưu quang chui vào trong mi tâm của Ma Cầu. Tiếp tục đi. Dân. Lại là một cái môn truyền thừa có thể tu đến kim đan, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn à. Chẳng qua lúc này hắn không có công phu để mà cảm ngộ. Sắc mặt của cổ Nhật Bàn như là tro tàn, ngay ra như phỏng, mang theo hai người Ma Cầu đi tới phía trước. Một lát sau, một cái cánh cửa to lớn với rất nhiều phong cấm đã xuất hiện ở trước mặt. Cổ thủ lĩnh. Chỗ này chỉ có hai người trông giữ, hơn nữa đều đã tiến vào đạo cơ. Nhìn thấy người tới, một người trong đó hai mắt sáng lên cười nói: Thì ta biết là cổ thủ lĩnh, sức mã thì nhất định sẽ thành công mà. Cô nàng này cuối cùng vẫn không thể đào tẩu à. Cũng giống như trước đó, hai người này đều không hề quan tâm đến Ma Cầu, giống như hắn không hề tồn tại vậy. Cổ Nhật Bàn gật đầu, mở cửa ra. Dân. Hai người nghe tiếng liền lùi lại một bước, xoay người lại, mười ngón tay run run đánh ra vô số linh quang huyền diệu về phía cánh cửa lớn. Ông. Một tiếng ông vang lên, cửa lớn từ từ mở ra. Đây là một cái căn mật thất có diện tích rộng lớn. Trong mật thất cực kỳ trống trải, chỉ có vài cái vạt nước và một cái giá gỗ kỳ dị. Trong cái vạt nước là một vị nữ tử đang hôn mê. Trên giá gỗ đang trói chặt một cái người trẻ tuổi mình đầy thương thích. Người trẻ tuổi này có thân hình trắng kiện, diện mạo tướng lãng, mũi cao, mày kiếm mắt sáng, bộ dạng chịu đủ tra tấn, toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn không làm giảm bớt đi khí khái hào hùng trên người của hắn ta. Đặc biệt là cái đôi mắt sáng lạng như là sao trời kia, mặc dù lộ ra một cái vẻ rã rời nồng đậm, nhưng những cái ánh sáng ẩn chứa trong đó vẫn khiến cho người ta say mê. Quách Bộ Bình. Cánh cửa đá sau lưng vừa mới đóng lại, Hà Nhược Lan đã tránh thoát trói buộc, nhảy đến trước mặt của người trẻ tuổi. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy một cái vẻ không nhẫn ân cần. Khác với những cái vị nữ tử ở bên trong vạt nước, người trẻ tuổi này vẫn còn ý thức. Cái này không phải là do thủy phỉ nương tay, mà là để chuyên môn tra tấn. Quách Bộ Bình nghe tiếng, mí mắt hơi run rẩy, nhìn về phía của Hà Dược Lan xuất hiện ở trước mặt của mình với ánh mắt hơi kinh ngạc. Hà tiên tử, người đừng có trúng gian kế của bọn hắn. Lục Lan tiên tử không có ở chỗ này. Lời còn chưa dứt liền im bặt. Nếu như Hà Dược Lan đã xuất hiện ở đây, vậy thì mình cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Nghĩ đến đây, trên mặt của Quách Bộ Bình không khỏi hiện lên một cái vẻ tuyệt vọng. Quách huynh đừng có lo lắng nè. Hà Nhược Lan vội vàng mở miệng. Ta không phải bị bọn chúng bắt tới đây, còn có một vị tiền bối đi theo. Bọn thị phỉ còn không biết, ta lập tức cứu ngươi ra ngoài. Nói xong liền nhìn cổ Nhật Bàn ở sau lưng hỏi. Xiềng xích này mở như thế nào? Phía dưới có chốt đóng mở. Cổ Nhật Bàn chỉ một ngón tay. Bất quá ta khuyên ngươi. Hắn còn chưa dứt lời, liền thấy Hà Dược Lan đã vung tay đánh nát tiết điểm bên dưới, xiên xích đã là rầm rầm rơi xuống. Muộn rồi. Cố Nhật Bàn thu hồi bàn tay, đần độn mở miệng. Cởi bỏ xiên xích là để kéo hắn ra ngoài thụ hình. Hiện nay không phải là thời gian thụ hình. Xiên xích bị cởi bỏ thì bên ngoài sẽ có người tới hỏi thăm. Ngươi định giải thích như thế nào? Hả? Sao ngươi không nói sớm hả? Còn chưa kịp nói nữa má ơi. Sắc mặt của Hà Nhược Lan lúc này tái nhợt, vội vã quay đầu nhìn về phía mặt cầu bằng ánh mắt cầu cứu. Lúc này mặt cầu đã dừng lại trước một cái vạc nước, bên trong có một nữ nhân đang nhắm nghiền hai mắt, đã bị hôn mê, nhưng trên mặt vẫn hiện ra một cái vẻ đau đớn, chính là Tiết Lục Y. Khoảng cách Tiết Lục Y không xa cũng có một cái nữ tử khác có chút nhìn quen mắt, rõ ràng là cái vị nữ tu đã bị mất tích của Tống gia. Bành, mặt cầu bấm tay gãy nhẹ, vạc nước liền nổ tung, từng cái vị nữ tử lần lượt ngã xuống đất, quần áo ướt đẫm bó sát thân thể, hiện ra tư thái linh lung. Hắn xoay người nhìn về phía của Quách Bộ Bình. Thủy phỉ có thể vận dụng được mấy cái phần lực lượng của Linh Chu hả? Mấy phần? Quách Bộ Bình sững sờ, vô thức hồi đáp. Mấy ngày trước chỉ vỏn vẹn có 5 phần, bây giờ chắc là đã được 7 phần. Bất quá sau khi ta được cởi trói thì có thể thi triển thần pháp, đoạt lại một phần lực lượng của Linh Chu à? À, Ma Cầu gật đầu, khẽ vung tay áo dài, một cái bình đang dược bay ra. Ăn vào. Một bên khác, Bạch, hơn 20 chiếc chiến thuyền xuyên thủng chướng khí xuất hiện ở phía trên đầm lầy. Tổng đốc đứng trong cái khu hạch tâm trên chiến hạm. Thần niệm trải qua trận pháp gia trì, quét xuống bên dưới. Một chút thủy phỉ nhận phải quấy nhiễu đang bay ngược ra sau. Tìm được rồi, động thủ. Trên một cái chiếc chiến hạm khác, Chu Tử Thăng vung tay lên. Một cái chiếc linh chu ngũ phẩm giống như là thiên túc ngô công đã nhào về phía thủy phỉ ở bên trong đầm lầy. Đừng có nóng vội. Diệp Phi Hoa nhíu mày, thấy thế liền bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình thắt một cái thoát ra khỏi chiến hạm. Động thủ đi, đừng thả thủy phỉ rời đi. Đối với Diệp Phi Hoa, mặc dù uy năng của linh chu chiến hạm rất mạnh, nhưng cũng bị ràng buộc rất lớn, không mau lẹ bằng cái việc đơn độc hành động. Chiến hạm xông vào đầm lầy, trận pháp vận chuyển, thần niệm giống như là radar càng quét bốn phía, kết thành chiến trận trùng trùng điệp điệp đánh về phía cứ điểm của thủy phỉ ở dưới nước. Một lát sau, oanh, linh quang bộc phát, từng cái đoàn thủy lôi liệt diễm bao phủ xung quanh, vô số công kích xuất hiện ở tứ phương. Có mấy cái chiếc chiến hạm vừa mới tiếp xúc liền bị xé tan tành, còn có vài vị tu sĩ đạo cơ chết thảm ngay tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Ở đây có mai phục? Dạng chết. Chu Tử Thăng cắn răng gầm thét. Khẳng định là có người đỡ tổng cơ sở làm cho thủy phỉ phòng bị, nếu không phải thì sẽ không như vậy đâu. Nói xong liền cực kỳ tức giận, trừng mắt nhìn về phía Hạng Phủ Minh. Hiển nhiên là hắn ta đã định đổ hết trách nhiệm chiến hạm lần này bị ma phục lên người của Thường Vũ phái, dù sao chỉ có một mình Mặt Cầu đi tới đây trước mà thôi. Không, sẽ không đâu. Hạng Phủ Minh sắc mặt trắng bệch, vội vã khoát tay. Mặt trưởng lão chưa chắc có thể tìm tới nơi này, cho dù tìm tới thì chắc là chỉ vừa tới không lâu. Nhìn những cái tên thủy phỉ này lại giống như là chở đây rất lâu rồi nha. Đủ rồi. Diệp Phi Hoa lạnh giọng mở miệng. Bây giờ nói những cái chuyện này còn có tác dụng gì? Ở đây đã bị trận pháp bao phủ rồi, lao ra ngoài trước rồi nói. Diệp trừng tử nói có lý đó. Tổng đốc gật đầu, há to miệng phun ra một cái đòn nụ lôi, dung nhập phi kiếm đánh về phía trước một cái mảnh linh quang ở trước mặt. Âm ầm, tiếng nổ nói liền không dứt. Mà lúc này ở bên trên Lục Dực Kim Thiềm Phúc Thủy Chu, trên đầu lâu, đại thủ lĩnh của thập thất thủy kiêu Ô Long Trác Mãn đang ngồi ngay ngắn trên đại ỷ, trên mặt nở một cái nụ cười lạnh nhìn cảnh tượng phía dưới được phát ra bởi viên quang thần. Hơn 10 tên đạo cơ, mấy chục cái loại pháp khí cực phẩm, lại thêm những cái chiếc linh chu này, nếu như có thể lấy được trong vòng trăm năm sau này, chúng ta đã có thể tiếp tục hưởng thụ rồi. Ê lão đại! Bỗng nhiên một cái vị tu sĩ đang khống chế linh chu biến sắc, vội vàng nói. Có người đang đoạt lại quyền khống chế linh chu, hành nhân là Quách Bộ Bình. Hả? Sắc mặt của Trác Mãn trầm xuống, ánh mắt nhìn sang ba ngỡ bên cạnh. Qua đó xem thử đi. Ôi dần. Toàn lực khu động linh chu, mở trận pháp ra, tất cả mọi người không được tùy tiện hành động, thông báo cho thập tam và thập ngũ đang tọa trấn ở hậu phương, cũng qua đó xem đã xảy ra chuyện gì. Gần. Bành. Một bên khác, Mang Cầu nhẹ nhàng vung tay một cái, một người lập tức ngửa mặt lên trời rồi ngã ầm xuống đất. Ở xung quanh Mang Cầu đã có mười mấy bộ thi thể, phần lớn đều đã bị vặn đứt eo, thân hình vặn vẹo, tử trạng cực kỳ thê thảm. Cổ Nhật Bàng đứng ở bên cạnh, cầm búa trong tay, khuôn mặt thì dữ tợn. Hắn đang bị Mặt Cầu chưởng khống nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mặt Cầu đại khai sát giới, không thể ra tay ngăn cản thì không nói, có khi còn bị ép phải ra tay giúp đỡ. Tiền bối, cẩn thận! Trong mật thất ở sau lưng, Quách Bộ Bình mở miệng nói: Bọn chúng đã phát hiện ra ta rồi, lát nữa sẽ có cầu thủ chạy tới à? À, Mặt Cầu mà không đổi sắc, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay sờ sờ vách tường ở bên cạnh. Vách tường được xây từ đá và gỗ, sờ vào không cảm thấy cứng rắn, mà lại có cảm giác ôn nhu giống như là vật sống vậy. Tinh tế cảm nhận, còn có thể phát hiện được khí tức đang lưu chuyển bên trong. Cái này làm cho Mặt Cầu không khỏi so sánh với Yển Sư Thảo Vật. Hai thứ này đều có chỗ giống nhau, đều là mượn nhờ ngoại vật, dùng trận pháp, cơ quan thực, toán học biến hóa thành cơ, dung hợp các loại linh tài, kỳ vật, chế tạo vật phụ trợ. Thậm chí có thể nói, Linh Chu ở Vân Mộng Xuyên vốn là một cái loại với Yển Sư Tạo Vật. Chỉ là nhờ vào hoàn cảnh của Vân Mộng Xuyên nên Linh Chu cũ phẩm đã tự tạo thành một cái hệ thống, không hề kém hơn truyền thừa của Yển Tông. So ra mà nói thì Yển Tông nghiên cứu về khôi lỗi nhiều hơn. 12 con khôi lỗi đỉnh tim, mỗi một con đều vô cùng phức tạp, uy năng cường hãn. Bất quá ở bên trong trí nhớ của Danh Giao thì Yển Tông cũng có người am hiểu chế tạo những cái thứ to lớn như là phi thuyền, trọng lâu, chỉ là khó lên đỉnh phong. Chế tạo những cái thứ to lớn cần phải tiêu hao rất nhiều linh tài, vừa tốn thời gian vừa phí công sức, lại khó có tác dụng với bản thân, còn không có ích cho tu hành. Mà Yển Tông chi pháp lại có thể từ từ thay đổi thể xác của bản thân, gia tăng tu vi, kéo dài thọ nguyên. Cho nên bọn họ không muốn lãng phí thời gian để mà kiến tạo những cái con quái vật khổng lồ như thế này. Mà Cầu thu tay lại, âm thầm gật đầu. Hắn thấy Linh Chu chi pháp là do tụ tập chúng sinh chi lực từ năm này qua tháng nọ chế tạo mà thành, chỉ có ở cái loại hoàn cảnh đặc biệt như Vân Mộng Xuyên mới là có tác dụng. Thoát ly toàn bộ thủy vực Vân Mộng Xuyên thì căn bản không thể phát triển ra được Linh Chu cổ phẩm, mà Yển Sư Tạo Vật lại có thể thích ứng với các loại tình huống khác nhau. Đối với người muốn chứng được đại đạo thì Yển Tông chi pháp mới là chính đồ. Đến rồi! Lúc này sau lưng truyền đến tiếng quát ngột ngạt của Quách Bộ Bình. Sau một khắc, Mặt Cầu nhíu mày, không khí xung quanh dường như trở nên sền sệt, còn có uy áp ập tới, làm cho hắn không nhịn được phải kêu đau một tiếng. Pháp lực toàn thân lập tức bị áp chế, chỉ còn sót lại có một thành. Thần thông thực pháp cũng giống như là tăng thêm rất nhiều gông cùm xiềng xích, muốn thôi phát sẽ là rất phí sức. Mặt Cầu nghiêng đầu nhìn sang, những người khác cũng giống như vậy, vẻ mặt cứng đờ. Chỉ là người có thực lực càng mạnh thì cái loại áp chế này sẽ là càng lớn hơn. Cùng lúc đó, ngoại giới, trong đầm lầy tràn đầy nước bùn, một thứ khổng lồ xuất hiện, tứ chi phát lực đánh về phía sáu phe thế lực của Thường Vũ phái. Linh Chu tam phẩm, Lục Dực Kim Thiềm, Phúc Thủy Chu. Sáu cái cánh mỏng như là cánh ve ở sau lưng đang bao trùm mấy chục dặm đầm lầy đang vung vẫy. Cơn chấn động tạo ra những cái cơn gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hình thể của nó có thể so với một cái dãy núi, phun ra nuốt vào vô số thiên địa nguyên khí. Cái chiếc linh chu màu ám kim này chỉ cần nằm lẳng lặng ở dưới đáy nước cũng đã tạo ra uy áp cực kỳ kinh khủng rồi. Ộp ộp, Kim Thiền há miệng lớn ra, tiếng kêu kỳ dị vang lên, vô số kim quang từ trong miệng của nó phun trào ra ngoài. Bên ngoài kim quang bị liệt diễm bao phủ, cuồng sông trăm dặm trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ chiến hạm. Anh răng rắc, linh chu của Tống gia Thiên Nhai Đạo Tràng Cử Kình Bang bị vỡ nát đầu tiên. Vô số người kêu thảm, bị kim quang xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù những cái chiếc linh chu khác không bị xung kích chính diện, nhưng cũng có bị hư hại ở một cái trình độ nhất định. Chỉ trong một cái chớp mắt này, uy thế mà vài phe thế lực xung kích tạo ra đã bị ngăn chặn, lại còn bị tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Tại sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Mấy cái vệt lưu quang từ bên trong hỗn loạn xông ra ngoài, trong đó có bóng người nhếch nhác của Tống Đốc và Diệp Phi Hoa. Bọn hắn tu vi cao thâm, chỉ bằng vào lực lượng của bản thân liền có thể lực áp linh chu ngũ phẩm. Khi di chuyển thì càng nhanh gọn, bộ dạng hiện giờ chỉ là nhếch nhác chứ không bị thương nhiều, nhưng thần sắc lại là đại biến. Lục Dực Kim Thiệm, Phúc Thủy Chu. Đôi mắt đẹp của Diệp Phi Hoa co rụt lại, hai mắt nhìn chằm chằm cái chiếc linh chu khổng lồ giống như dãy núi trước mặt. Tại sao nó lại ở chỗ này? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu. Chu Tử Thăng cũng xuất hiện ở phụ cận, sắc mặt ngưng trọng. Đây là một cái bẫy, mau rời đi. Ừ, trễ rồi. Sắc mặt của Tổng đốc trắng bệch, trơ mắt nhìn cái chiếc linh chu ở trước mặt đang huy động chân phải, kim quang hiện lên xẹt qua một cái chiếc chiến hạm. Anh, hỏa quang bộc phát chiếu sáng một cái vùng u ám. Trong cái vụ nổ kịch liệt còn có thể nhìn thấy những cái bóng người mơ hồ đang nhanh chóng tan rã. Tứ Thủy Bang, Sông Đài. Động tác của Lục Dực Kim Thiềm, Phúc Thủy Chu nhìn giống như là chậm chạp, nhưng đối với cái loại hình thế khổng lồ như nó mà nói là nhanh như là điện thiểm. Trong vòng 10 dặm chỉ cần quét ngang một cái, ở trước mặt của nó cho dù là có một đám tu sĩ đầu cơ thì cũng dễ dàng bị nó nghiền ép cho. Giờ khắc này, chiếc linh chu tam phẩm này đã bộc phát ra uy năng giống như là một cái tòa cự nhạc, có thể tùy ý di chuyển. Đám người ở đây thấy vậy đều đã tràn đầy tuyệt vọng rồi. Ầm ầm, linh chu to lớn cuốn theo dòng nước cuồng bạo giống như vật sống đang vung vẩy chân trước. Mặt thấy sắp quét ngang một phương thì động tác của nó lại đột nhiên cứng đờ. Răng rắc, bành. Lục Dực Kim Thiềm ngửa ra sau một cái, ngã chổng vó lên trời. Bốn cái chân cốc dài tới mười mấy dặm đang dùng sức dãy dụa. Đám người đều sững sờ, đã xảy ra cái chuyện gì? Đám người này còn chưa kịp hoàn hồn thì cái con Lục Dực Kim Thiềm kia đã xoay người lại, nhìn thẳng về phía chiến trường, hai mắt nổ phóng kim quang, vô số kim đao quét ngang bày ra. Lớp bóp, rất nhiều tiếng nổ vang lên, lại có một cái chiếc chiến hạm tối liệt. Bạch, Hàng Phú Minh từ bên trong hỗn loạn xông ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Khi nhìn thấy cảnh tượng sau lưng thì trên mặt không khỏi có chút run rẩy. Mặc dù lần này Thương Vũ phái không có nhiều người tới đây, nhưng đều là tinh nhuệ căn cơ của môn phái, lại thêm nội tình của Thương Vũ phái không đủ, hôm nay có thể nói là tổn thất cực kỳ nặng nề. Hai mắt của hắn ta chớp động, nhìn về phía bộ dạng nhếch nhác của đám người Lý Nguyên Động ở sau lưng. Các người làm sao thoát ra được chỗ này? Trong cái loại tình huống vừa rồi, ngay cả hắn ta cũng phải cực khổ lắm mới trốn ra được. Tình thế hiểm trở như vậy, làm sao mà mấy cái tên tu sĩ luyện khí kỳ này lại có thể chạy thoát được đây? May mà nhờ có linh phụ của Mạc trưởng lão. Vũ Mai tỏ ra may mắn, từ trên người lấy ra một cái tờ linh phụ, giọng điệu cảm kích. May mắn là có nó, bằng không thì thảm rồi. Đúng vậy. Đám người Lý Nguyên Động cũng liên tục gật đầu. Mỗi người đều lấy ra một cái tờ linh phù, đồng thời nhìn về phía trước. Xem ra còn có thể dùng được thêm hai lần nữa, không biết có thể chịu đựng được hay không. Mai mà Mặt trưởng lão còn cho một cái tấm phần thiên liệt diễm phù nữa, nghe nói uy lực của nó có thể uy hiếp được cả tu sĩ đạo cơ trung kỳ á. Ta cũng có một tấm nè. Ta cũng có một tấm. Cái này. Sắc mặt của Hạng Phủ Minh ngốc trệ, há miệng to, trong lúc nhất thời không biết là nên hình dung ý nghĩ của mình như thế nào. Cái gì? Lúc này một cái tiếng trống to từ xa xa truyền đến. Mặc dù linh chu của thủy phỉ có uy năng cường hãn, nhưng rõ ràng là bọn chúng vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được nó đâu. Chúng ta nhân cơ hội này xông vào đi, như vậy mới có chút hy vọng sống nha. Lại còn chưa dứt, một cái chân trước của cái con Lục Dực Kim Thiềm ở trước mặt đã là tự động tróc ra rơi xuống đáy nước, tạo ra một cái đường hầm to lớn. Đông, trong thông đạo rộng hơn 10 trượng, đủ cho rất nhiều xe ngựa thông hành, bỗng nhiên có tiếng bước chân ngột ngạt vang lên, người chưa đến nhưng sát cơ đã là phà vào mặt. Anh, Tật Phong chấn động, hơn 10 cái tên đại hán có hình thể cao gần 1 trượng đã xuất hiện ở góc rẽ. Mỗi người đều có cặp mắt màu đỏ ngòm, giống như đã kích phát một cái loại tiềm lực nào đó. Khi nhìn thấy hai người Ma Cầu liền gào thét lao đến. Cẩn thận, bọn chúng là huyết nhục đạo binh mà thủy phỉ chuyên môn bồi dưỡng. Mặc dù bất thiện đấu pháp, nhưng lực lượng nhục thân lại là không kém hơn đạo cơ. Còn tinh thông liên thủ tác chiến, lại không có bị linh chu áp chế đâu. Giọng nói của Quách Bộ Bình từ đằng sau lưng truyền đến. Giảng bối đã mở ra thông đạo của linh chu để cho người bên ngoài tiến vào. Như vậy thì chúng ta liền có thể nội ứng ngoại hợp, nhất cử tiêu diệt cái bọn thị phí này rồi. Chẳng qua là cần phải cầm cự thêm một khoảng thời gian nha. Ma Cầu gật đầu, quan sát kỹ cái đám đạo binh đang lao tới. Đạo binh thì hắn đã thấy nhiều. Bản thân hắn còn từng trở thành đạo binh trong một khoảng thời gian, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cái loại tồn tại giống như trước mặt này. Ma Cầu nhẹ nhàng phất tay ra hiệu với Cổ Nhật Bàn ở bên cạnh. Giải quyết bọn chúng đi. Cổ Nhật Bàn nghiến chặt hàm răng, hai gò má run run, hiển nhiên là đang chống cự sự áp chế của Ma Cầu. Nhưng mà vì không đủ thực lực nên cuối cùng hắn ta chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng rồi cầm rìu nhào tới. Nhục thân của tên này rất là mạnh mẽ trâu bò, da thịt ở thì cứng rắn, chẳng kém gì pháp khí. Mặc cho cái đám đại hán ở đối diện chém vào cũng lông tóc không thương tổn gì, mà hắn ta chỉ cần tiện tay công kích thì có thể chặt đứt một người. Lưỡi búa sắc bén giống như là liêm đao của tử thần đang điên cuồng thu hoạch sinh mệnh. Ngủ gà! Đột nhiên có một cái giọng nói quen thuộc làm cho thân thể của hắn ta rung lên. Cổ Nhược Bàn chậm rãi ngẩng đầu, có một nam một nữ cuối thông đạo đang nhìn hắn ta bằng ánh mắt kinh ngạc. Ngủ gà nè! Một cái tên nam tử có vết sẹo trên mặt tiến lên một bước nói: Người trốn! Cố Nhật Bàn gầm nhẹ, hai mắt đỏ lên: Mau trốn! Hét xong một cái tiếng, hắn liền cầm búa đánh tới, phủ ảnh che đậy toàn bộ thông đạo. Ngũ ca đã bị người khác khống chế rồi. Đôi mắt của nữ tử chớp động, chỉ tay một cái thanh phân thủy thứ liền lao ra va chạm với phủ ảnh. Là ngửi sau lưng kìa. Nếu như thực lực của Cổ Nhật Bàn còn hoàn hảo, hai người muốn phân thắng bại thì còn rất sớm. Nhưng lúc này, nữ tử chỉ mới vừa xuất thủ đã đánh cho hắn ta bay ra ngoài. Ta muốn liều bản với ngươi. Đào Ba Nam nghe vậy, liền lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó còn bổ nhào tới chỗ của mặt cầu. Cùng lúc đó, một loại lực lượng càng mãnh liệt hơn cách không rơi xuống làm cho mặt cầu nhíu mày. Ngón tay muốn di chuyển cũng là cứng đờ ngay tại chỗ. Rất rõ ràng, đối phương có năng lực có thể khống chế linh chu nhất định, mượn nhờ lực lượng của linh chu tam phẩm để mà áp chế mình, sau đó kích phát sát chiêu. Ba cái thành phi đao lé lên những cái lam mang quỷ dị, phi đao phá vỡ hư không, đâm thẳng tới lông mày, cổ họng và ngực của mặt cầu. Đinh, phi đao sắc bén là cực phẩm pháp khí, đáng tiếc khi đâm vào ngực của mặt cầu thì chỉ có thể phát ra những cái tiếng va chạm giòn giả. Lưỡi đao điên cuồng rung rẩy, nhưng lại khó tiến thêm một bước. Luyện thể huyền không, nữ tử tiến lên một bước vẻ mặt ngưng trọng, cong ngón tay búng ra một cái sợi bạch quang đánh tới. Bạch quang còn đang ở trong không trung liền đã khuếch trương ra ngoài. Hoa, một cái thứ như là lưới đánh cá lao tới để mà trói chặt mặt cầu. Sau đó còn có mấy chục cái tên đạo binh vọt tới, tay cầm đau thương kiếm kích vung vẩy liên tục chém xuống. Bành lớp bóp, tiếng va chạm nối liền không dứt, tia lửa bắn tung té. Mặt cầu hiếp mắt lại, ánh mắt trầm thấp, trên người hiện lên linh quang, vô số phù văn bao phủ xung quanh người, giáp binh thối thể đại pháp tự động vận chuyển. Đừng có cãi ngứa nữa, chẳng có tác dụng gì đâu. Hắn lắc đầu, thân thể lắc lư, cơ bắp và màng xương liền bành trướng giống như là được bơm hơi lên vậy. Chỉ trong nháy mắt, mặt cầu đã biến thành một cái tôn cự nhân có thân cao 10 mét, cánh tay thô to như là xà nhà, tiện tay quét bay cái đám đạo binh, xé rách cái lưới đánh cá trên người. Thông đạo cực kỳ rộng rãi, nhưng mặt cầu đứng ở đó lại tạo ra cho người ta một cái loại cảm giác khó mà vượt qua, giống như là một cái tòa dãy núi đang đứng sừng sững, mắt hiện lôi uy, chân đạp tứ cực, thân nạp thiên địa, làm cho thần hồn của người nhìn cũng phải là rung lẩy bẩy. Cửu chân trung kinh, một nam một nữ phía đối diện lập tức sắc mặt đại biến, vô ý thức lùi lại một bước. Cổ Nhật Bàn đang nấp ở nơi hẻo lánh lại lập tức cứng đờ nhìn về phía mặt cầu bằng vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn ta đã đắm chìm ở bên trong cửu chân trung kinh hơn 200 năm rồi, cho nên hắn biết rõ hơn người khác là tình huống hiện giờ của mặt cầu đại biểu cho cái gì. Công pháp đại thành, nhưng mà cái này làm sao có thể? Rõ ràng là đối phương chỉ mới lấy được cửu chân trung kinh cách đây không lâu mà thôi, chỉ trong một chốc ngắn ngủi, cho dù nhục thân vốn đã cao minh thì cũng không thể nào làm được mới phải. Pháp môn quả thật không tệ à. Mặt cầu hoạt động một chút, lạnh nhạt khen một câu. So sánh với ngũ nhạc trấn ngục chân thân thì cái môn công pháp này cũng không tính là mạnh, nhưng chân thân thì thiên về trấn áp dị lực, rèn luyện nhục thân, lực lượng bộc phát không phải là sở trường của nó. Nhưng cái môn công pháp này thì khác. Cửu chân trung kinh bỏ qua cái khác, chuyên công lực lượng nhục thân. Điều này dẫn đến lực lượng sơ nhập kim đan đã là cực hạn, dù sao thì nhục thân cũng giải cứu âm dương tuần hoàn. Một người chỉ có nhục thân mạnh mẽ trâu bò là quá cực đoan. Anh Ma cầu đập nhẹ một cái, cự nhân cao hơn 10 mét đã là biến mất không thấy đâu nữa. Không khí chấn động, thân hình nữ tử kia cứng đờ, trong nháy mắt liền nổ tung, cốt nhục hóa thành bã vụn. Bành, huyết vụ ngập tràn. Một cái tên tu sĩ đạo cơ không thể chịu nổi một kích của Ma cầu, rất bình thường. Kim đan mà không làm được như vậy thì còn gì là kim đan nữa. Ngay cả pháp khí tỳ thân cũng bị anh thành mảnh vỡ. Ma cầu quay người, mặt không biểu tình, vươn tay nhẹ nhàng tìm tòi, cánh tay từ từ vặn vẹo, răng rắc. Một cái đầu đang trừng to con mắt đã nằm trong tay hắn ta, thi thể không đầu ngã ầm xuống đất. Hà Nhược Lan và Quách Bộ Bình đang ở trong mật thất hậu phương, một người chiếu cố cho cái đám nữ tử đang hôn mê, một người chuyên tâm cướp đoạt quyền khống chế linh chu. Cho nên hai người bọn họ đều không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy những cái tiếng kêu thảm và tiếng nổ phát ra, sau đó lại đột nhiên yên bặt mà dừng. Mà cái sự yên tĩnh này lại không tạo ra cho hai người cảm giác an toàn, ngược lại còn giống như là tiết tấu của một cái mạch nước ngầm ẩn núp, giống như là bão tố sắp nổi lên. Đông, đông, đông, đông. Tiếng tim đập to rõ đến mức có thể nghe được. Bên ngoài, Cổ Nhật Bàn nhìn xem mặt cầu với vẻ mặt ngốc trệ. Cho dù là lúc này, thần sắc của hắn cũng không có chút nào thay đổi. thần hồn không bị quản chế thì hắn ta cũng không dám có chút ý nghĩ phản kháng nào. Mặt cầu thân hóa cự nhân cao 10 mét, giống như là thần linh hàng thế, uy áp như là sơn nhạc, thậm chí còn vượt qua linh chu tam phẩm. Từng cái cục cơ bắp rắn chắc trên cánh tay, hai chân cực kỳ mạnh mẽ. Trong lúc hô hấp, gian ngực bụng có chút chập trùng, thân thể cao lớn ẩn chứa lực lượng làm cho người ta kinh ngạc đến run rẩy. Không cần bất kỳ động tác gì, chỉ là lặng lẽ đứng ở đó thì hư không ở xung quanh cũng bị uy áp vô hình giam cầm, khó mà động đậy. Sắc mặt của mặt cầu lạnh lùng, mắt hiện linh quang, thân thể hơi nghiêng về phía một góc nào đó, không khí di động theo tầm mắt phát ra những cái tiếng động như là biển gầm rầm rầm. Tật phong rung rung, vùng không gian đó như là có một người đang đứng sừng sững đối mặt nhìn sang. Kim đan, mặt cầu hiếp mắt lại, ở đây lại còn ẩn giấu một cái vị tộc sư kim đan sao? Hình như đối phương không phải là người của thủy phỉ, ít nhất thì không hoàn toàn là vậy. Nếu không thì khi vừa rồi hiển lộ khí cơ cũng sẽ bị linh chu áp chế rồi, mà không phải là giúp đỡ giống như hiện giờ. Một cổ sát cơ như có như không, giống như gai ngọn xuất hiện. Cho dù lúc này hắn đã hiển lộ ra cự linh pháp tướng thì vẫn cảm thấy làn da căng lên. Ma cầu nhẹ nhàng cười một tiếng, cặp mắt của hắn đột nhiên đỏ lên. Sọt, liệt diễm cuồng quyển, hỏa diễm u lãnh không tạo ra một cái cảm giác nóng rực, ngược lại là băng hàn sâu như cốt tủy, giống như là lãnh tịch tiên cổ bất biến. Hỏa diễm bao trùm cự linh pháp tướng, trong mắt dần dần trở nên tĩnh mịch. Vầng sáng ở xung quanh lập tức u ám, chỉ có con người giống như là vòng xoáy kia là đang chậm chậm xoay tròn. U minh hỏa thần thân, địa ngục đồ, uy áp đột nhiên biến đổi, không còn là cuồng bạo như biển uy áp tứ cực, mà là âm lãnh thâm thúy. Hư không cũng trở nên vặn vẹo, hướng về phía u minh chi địa lặng lẽ mà đè ép tới. Tiếng rền rĩ vang lên, thân thể của người ở nơi hẻo lánh kia lập tức run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kinh ngạc. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, người này không tự chủ được tế ra pháp bảo đánh về phía trước. Pháp bảo là một cái cây côn có sáu cạnh, không giống như trượng, cũng không phải là côn. Lúc ra thì cuốn theo linh khí thiên địa bắn ra, uy lực rung động. Răng rắc, khí cơ va chạm, sát ngoài của linh châu ở xung quanh lặng lẽ rách tung té. Vô số dòng nước từ khe hở tràn vào, trong chớp mắt đã bao trùm mấy cái thông đạo. Mà cậu hiếp mắt lại, khẽ vươn tay ra. Ngang! Hai con hỏa long gào thét bay ra ngoài, xoay tròn rồi đụng vào pháp bảo đột kích. Thiên hỏa viêm long. Hỏa long cách không va chạm với pháp bảo, nơi tiếp xúc đột nhiên xuất hiện một cái vệt hắc quang. Không gian dường như cũng bị áp súc, linh quang hỏa diễm tụ vào một điểm. Hắc quang co lại rồi bành trướng, sau đó nổ tung. Oanh! Lực lượng hủy thiên diệt địa kinh khủng ngang nhiên xuất hiện, trong chớp mắt đã quét ngang bốn phương tám hướng. Cổ Nhật Bàn đứng mũi chịu sào bị hung hăng quét bay ra ngoài. Tu vi của hắn ta không yếu, còn tinh thông luyện thể chi pháp, nhưng dưới lực lượng bộc phát này lại lập tức mình đầy thương tích, thậm chí còn không kịp phát ra một cái tiếng kêu thảm. Lục Dực Kim Thiềm, Phúc Thủy Chu thì càng thảm hại hơn. Nếu như là ở trong tình huống hoàn hảo không chút tổn hại, có người thao túng thì đủ trấn áp kim đan, mà nay nó vốn là trung tâm bộc phát của hai cổ lực lượng này, lực lượng tán loạn, vô tâm phòng ngự, căn bản khó mà chống cự. Vị trí ngực bụng lập tức bị xé ra một cái lỗ hổng khổng lồ, vô số dòng nước và nước bùn bắt đầu tràn vào. Ma cầu mặt không biểu tình thu tay lại, một cái vệt điện quang yếu ớt xuất hiện ở bên cạnh, chính là thiên lôi kiếm, nhân lúc loạn vừa rồi để mà tập kích đối thủ. Kim đa trung kỳ, con bà nhà nó chạy trốn sao? Mặc dù không thể bắt được đối thủ, nhưng cũng là nghiệm chứng ý nghĩ của ma cầu. Khi thi triển u minh hỏa thần thân thì tu sĩ kim đa trung kỳ bình thường đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Đại điện, đại thủ lĩnh của Tỷ Kiêu, Trác Mãn sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn chăm chăm cảnh tượng trong kính. Cho dù Trác Mãn đã nắm trong tay phần lớn quyền khống chế linh chu tam phẩm, nhưng vẫn khó có thể thấy rõ trong ngực của Lục Dực Kim Thiềm đã là phát sinh cái gì. Cảnh tượng ở bên trên gương hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một vài linh quang nở rộ, gợn sóng dập dờn. Ồ đại ca, một người lúc này hạ giọng mở miệng. Cái loại tình huống này 8-9 phần 10 là có tông sư kim đan đang giao thủ rồi. Kim đan? Khóe miệng của Trác Mãn co quắp. Nếu như hoàn toàn nắm giữ linh chu, cho dù là tông sư kim đan chu vào bên trong thì hắn cũng có thể trấn áp. Dù sao thì linh chu tam phẩm vốn là trấn tông chi bảo, nếu như chỉ cần một vị kim đan liền có thể quỷ tông diệt phái thì cũng không xưng nổi cái danh hiệu này. Nhưng bây giờ anh răng rắc, linh chu chấn động, thân hình của cái đám người không ngừng lắc lư. Ồ, chuyện gì xảy ra? Có phải là người của Thiên Nhai Đạo Tràng đã giết vào tới rồi không hả? Ồ, đại ca! Một cái đám thị phỉ sắc mặt đại biến, nhao nhao la lên: Linh chu hỏng rồi! Hốc mắt của Trác Mãn nhảy lên một cái, đột nhiên quay đầu gầm thét: Đi nhà kho mang theo tất cả đồ vật có thể mang theo, nhanh! Vâng! Cả đám thị phỉ trả lời. Cũng có người nhỏ giọng nói: Vậy trong này để làm sao bây giờ? Để lại cho người của Thiên Nha Đạo Tràng đi. Hai mắt của Trác Mãn co rụt lại: Để toàn bộ linh phù và ngũ hành lôi ở lại nơi này, xem như một món quà ra mắt cho bọn hắn. Về phần những huynh đệ đã chết kia, thân là thị phỉ, vốn là ăn bữa hôm lo bữa mai, nếu như chết trong tay người khác thì người còn lại cũng tốt, còn có thể thiết pháp trả thù, nhưng chết ở trong tay Kim Đan thì chỉ có thể tự nhận là xui xẻo, cùng lắm thì thập thất thị kiêu sửa lại tên mà thôi. Đám thị phỉ ở bên trong linh chu bỏ chạy tán loạn, mà vài phe thế lực xông vào linh chu thì lại rất là cẩn thận. Thiên Nha Đạo Tràng, Chu Gia cùng với những thế lực khác chia ra thành từng cái nhóm nhỏ, rồi dọc theo những cái lỗ hổng trên linh chu để chui vào bên trong. Chuyến đi hôm nay có quá nhiều chuyện không thích hợp rồi. Có người nhỏ giọng mở miệng: Vừa bắt đầu thì đây đã là một cái bẫy, bây giờ lại còn dẫn chúng ta đi vào, sợ là cũng không có lòng tốt gì, ta cảm thấy nên đi trước thôi. Nếu như thật sự là cạm bẫy, ở bên ngoài cũng đã đủ tiêu diệt toàn bộ chúng ta rồi. Diệt Phi Hoa quét mắt nhìn người này một cái: Nếu Hàng Băng chủ đã sợ hãi như vậy thì có thể đi ra trước, chỉ là không biết cái chiếc lục dực kim thiền phúc thủy chu này còn có động thủ với các người nữa hay không thôi. Cái này à, sắc mặt của đối phương lập tức cứng đờ. Ta cũng cảm thấy không đúng nè. Tổng đốc lúc này túc tiếng nói: Vừa bắt đầu thì chúng ta đã rơi vào bên trong cạm bẫy rồi, nhưng lấy tình huống hiện giờ thì xem ra bọn thủy phí này vẫn chưa hoàn toàn khống chế được linh chu, cho nên mới cho chúng ta có thời cơ lợi dụng. Chúng ta phải nhân lúc bọn chúng chưa trưởng khống được toàn bộ linh chu liền giết vào thì còn có phần thắng. Đợi khi thủy phỉ chân chính khống chế lại cái chiếc linh chu này thì lúc đó mới thật sự là chết không có chỗ chôn đó. Anh tổng đốc còn chưa dứt lời thì dưới chân của đám người đột nhiên chấn động. Khi cái cơn chấn động qua đi, sắc mặt của tất cả mọi người đều là đại biến, trong mắt của không ít người đều hiện ra một cái vẻ mừng thầm. Cảm giác khôi phục lại rồi nè. Vậy là cái đám thủy phỉ đang lẩn trốn hả? Linh chu vốn là áp chế khắp mọi nơi, trước đó khi là bọn hắn toàn lực ứng phó thì cũng chỉ có thể cảm nhận được tình huống trong phạm vi trăm trượng, nhưng bây giờ thì lại không bị hạn chế gì rồi. Thần niệm quét qua, trong tầm mắt có thể nhìn thấy ở nơi xa có rất nhiều thị phỉ đang hoảng hốt để mà bỏ chạy. Những người có thần niệm càng mạnh thì lại càng phát hiện được tình huống hư hại của cái chiếc linh chu này, nhưng đám người này đều không nói tiếng nào mà lập tức bổ nhào về phía trước. Giết, đuổi theo, giết cái đám thị phỉ đi! Đám người lúc này hưng phấn gào thét, trong bất tri bất giác đã là thẳng ra. Sắc mặt của Chu Tử Thăng âm trầm, không biết hắn ta đang có ý nghĩ gì. Dọc theo thông đạo xông ra vài dặm, nhìn xung quanh một chút rồi xe nhẹ đường quen, bay thẳng tới tàng bảo khố trên linh chu. Tống gia, Thương Vũ phái và các phe thế lực thì lại đang tiến lên phía trước theo con đường chính, dạo sát mấy cái tên thị phỉ đang muốn đầu tẩu, rồi bay thẳng đến cái phần hạch tâm của linh chu. Mặt khác, Diệp Phi Hoa cũng đã biến mất không biết khi nào. Nàng đang lấp lá đi đi về phía trong đường hầm giống như là quỷ mị, chốc chốc lại gặp được thủy phỉ, kiếm quang lóe lên chỉ để lại tàn thi tối nhục nằm trên mặt đất. Không bao lâu sau, bóng người của nàng xuất hiện trước một cái thông đạo bị đứt gãy, trước mặt toàn là nước bùn, các loại vật liệu của linh chu vương vãi khắp nơi, một cái vết rách kéo dài chừng 10 dặm xuất hiện, cũng có những cái thanh âm như không như có vang lên. Một bên khác, Tiết Lục La ở nơi nào? Tiết Lục Y vừa mới thoát khốn tỉnh lại, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, mặc dù trong mắt lộ ra một cái vẻ nghĩ mà sợ nhưng vẫn tràn đầy lo lắng. Nàng đã bị cái tên hái hoa tặc kia bắt đi rồi, không biết đã bị tra tấn như thế nào. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, càng không liên quan gì đến Thượng Vũ phái à? Mà cầu chấp tay, sắc mặt đạm mạc, không hề động dung chút nào. Nếu đám người kia đã dám đắc tội với một vị tông sư kim đan thì tuyệt đối không phải là kẻ vớ vẩn, đừng có suy nghĩ lung tung, dưỡng thương của mình cho tốt trước đi. Thế nhưng là Tiết Lục Y lúc này dãy dụa mở miệng: Có lần trong lúc đang bị thủy phỉ tra tấn thì ta cũng đã nghe bọn chúng nói qua chuyện này. Quách Bộ Bình mệt lã nghiêng người dựa vào vách tường trầm giọng nói: Hình như cái tên hái hòa tặc kia có yêu cầu đặc thù, cần sứ nữ đạo cơ chiên cảnh, cho nên liền ủy thác cho cái đám thủy phỉ tìm kiếm bắt cóc cho hắn ta, mỗi khi đưa tới một người đều sẽ có hậu lễ. Các vị, Quách Bộ Bình nhìn về phía Tiết Lục Y, tống thị nữ trên mặt hiện ra một cái vẻ may mắn. May mắn của cứu bình chạy đến, nếu không hậu quả khó mà lường được rồi. Đa tạ ân cứu mạng của Mạc đạo trưởng và Hạ tiên tử. Nữ tử họ Tống dễ dụ đứng dậy, nghiêm mặt thi lễ với Mạc Cầu và Hà Nhược Lan. Ân này tiểu nữ vĩnh viễn không dám quên. Ngày khác nếu như có chuyện cần, phàm là tiểu nữ có thể làm được, chắc chắn sẽ xông pha khói lửa, thì không chối từ. Đạo hữu khách khí rồi. Hà Nhược Lan khoát tay, há to miệng lại nói: Thật ra ta cũng không hỗ trợ được cái gì. Hà Nhược Lan không chỉ không hỗ trợ được cái gì, thậm chí xích chút nữa ngay cả bản thân của nàng cũng là bị bắt đến cái sào huyệt này, giống như là những người này, trở thành uyên ương đồng bệnh tương liên. Thật ra muốn hỗ trợ cũng rất là đơn giản nha. Bỗng nhiên một cái giọng nói lạnh như băng vang lên: Ai? Diệp tỷ tỷ. Lưu Quang xuyên thủng nước bùn lộ ra thân hình, chính là Diệp Phi Hoa của Thiên Nhai Đạo Tràng. Sắc mặt của chú nữ đều là biến đổi, vừa mừng vừa sợ. Diệp Phi Hoa xuất hiện ở đây nói rõ cái đám thị phỉ ở đây đã không làm được gì nữa rồi, bại cục đã định, nói là không chừng đã bị bắt hết rồi. Là ta. Diệp Phi Hoa gật đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng Tiết Lục Y và nữ tử họ Tống. Nếu người kia đã cần các ngươi, vậy hai vị không ngại tạm thời xem như mồi câu, dụ cái tên hái hoa đào tặc kia tới, như vậy mới có thể giải cứu Lục La. Người này là đồ đệ của Mộc Bắc Công, đối với Lục La tình như tỷ muội. Lần này sở dĩ muốn đến đây tiểu trừ thị phỉ chính là nghe nói ở đây có manh mối. Bây giờ đã tìm được manh mối thì đương nhiên không có nguyện buông tha. Có đạo lý. Quách Bộ Bình gật đầu. Đám thị phỉ kia có thể bắt được tu sĩ đạo cơ, thực lực chắc chắn là sẽ không yếu rồi, nhưng lại giấu đầu lộ đuôi, hẳn là không phải cao thủ gì. Nếu có thể dụ tên này đi ra, sau đó mời một tiền bối hoặc là tam biện tiên sinh xuất thủ, liền có thể bắt được người này, cũng có thể cứu được những cái người khác rồi. Về phần Mạc Cầu, hắn không nhìn thấu tu vi của đối phương, nhưng lại nghe Tiết Lục Y gọi hắn là sư huynh, đại khái chỉ là đạo cơ hậu kỳ, không phải là kim đan. Không được. Diệp Phi Hoa lắc đầu. Không được bao lâu nữa thì tin tức cái đám thị phỉ bài trận ở chỗ này sẽ truyền đến tay của cái tên hái hoa đạo tặc kia, nhất định là phải dụ hắn ta ra trước. Nếu ta đi thông báo cho sư phụ và tiền bối thì thời gian sẽ không đủ dùng. Vậy ý của cô nương là? Nữ tử họ Tống biến sắc. Để cho chúng ta lập tức dẫn dụ hắn ta ra đây hả? Không sai. Diệp Phi Hoa gật đầu, lập tức ngạo nghễ mở miệng. Cô nương yên tâm, tu vi của ta còn có thể, còn có trọng bảo mà gia sư ban thưởng, đến lúc đó cho dù không địch lại thì cũng có thể mang các ngươi rời đi. Huống chi, Diệp Phi Hoa lúc này mỉm cười nói, ta có một môn bí pháp có thể giúp các ngươi che lấp khí tức trên người, làm cho cái tên hái hoa đạo tặc kia hiểu lầm là các ngươi đang bị quản chế pháp lực. Đột nhiên tập kích một cái cũng là có hiệu quả, sức kỳ bất ý. Diệp Phi Hoa này cũng không cảm thấy cái tên hái hoa tặc kia sẽ là một vị tông sư kim đan. Nếu như là tông sư kim đan thì sao sẽ thiếu nữ nhân chứ hả? Chỉ cần tùy tiện thả ra một câu liền có vô số nữ tu nguyện ý đăng môn hiến thần, làm sao phải đến mức bồn bà bốn phía để mà bắt cóc. Huống chi không nói Bắc Giang, cho dù là bên trong cả Vân Mộng Sơn to lớn này, tông sư kim đan cũng là không nhiều, chưa từng nghe nói phụ cận có cái loại cao thủ này. Cái này, sắc mặt của nữ tử họ Tống căng cứng lên. Như thế nào? Đôi mắt đẹp của Diệp Phi Hoa co lại. Vừa rồi ta đã tận tai nghe được cô nương nói là chỉ cần có chỗ cần thì sẽ xông pha khối lửa, thì không chối từ mà. Thế nhưng là ta cảm thấy không cần phải như vậy đâu. Mạc Cầu cắt ngang câu chuyện sầm lông của Diệp Phi Hoa. Lục La cô nương đã bị cái tên hái hoa đạo tặc kia bắt gần một năm rồi, nhưng lại chưa từng trở về, nói một câu không dễ nghe, sợ là đã ngộ hại. Không thể nào. Sắc mặt của Diệp Phi Hoa nghiêm lại. Sư tôn có mệnh hỏa của Lục sư muội, mặc dù ám đạm nhưng vẫn còn đang cháy, đủ để chứng minh là người của Huyền Hỏa giáo chưa giết nàng. Hả? Huyền Hỏa giáo? Mạc Cầu nhướng mày. Thế là ở bên trên một cái hòn đảo, Tống Ngọc Bình cáo căng thân thể, hai mắt thỉnh thoảng chuyển động, mặc dù không nhìn thấy nhưng pháp lực bên trong cơ thể lại luôn khóa chặt pháp khí ở trong đan điền. Mặc dù tính cách của nàng lương thiện nhưng còn không làm được những cái chuyện như là xả thân vì người khác như thế này. Chỉ là sau khi bị Diệp Phi Hoa nửa bức bách nửa cầu khẩn thì cuối cùng nàng cũng chỉ đành đồng ý. Tiết Lục Y ở bên cạnh thì tốt hơn nàng không ít, thần sắc buông lỏng, tận lực diễn lại hình tượng một cái vị nữ tử nhu nhược bị người ta bắt cóc. Tiết Lục Y thì vốn trọng tình nghĩa, nếu không thì nàng cũng sẽ không vứt bỏ thân phận đệ tử chân tiên đạo để đi theo Vương Kiều Tịch đến Vân Mộng Xuyên này. Bây giờ vì cứu hảo hữu nên nàng cũng cam nguyện xâm nhập hiểm cảnh. Cổ Nhược Bàn thì mặt không thay đổi đứng ở bên cạnh, hắn ta đã bị thương không nhẹ, khí tức có chút bất ổn, hình thể trắng kiện cũng tạo ra cho người ta một cái cảm giác yếu đuối. Chỗ mà ba người đang đứng là một cái tòa đảo hoang, ngàn dặm ở xung quanh hòn đảo này đều không có một bóng người nào. lại thêm nơi này có rất nhiều đầm lầy, chướng khí mịt mù, cho nên ngay cả thương đội cũng sẽ không đi qua đi lại. Sau một lúc lâu, bạch, một cái vệt độn quan từ dưới nước nhảy lên đáp xuống gần ba người. Độn quan tắn đi, lộ ra Ngô Dụng với khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Nhìn thấy người tới, ý nghĩ đầu tiên trong lòng của Tống Ngọc Bình chính là: con bà cha nó, khốn nạn, thật sự là quá thất vọng rồi. Tuy rằng thanh danh của Hái Hà đạo tặc không dễ nghe gì, nhưng thường những cái người phong lưu thì vẫn luôn có dung mạo xuất sắc, tướng mỹ, sói ca một chút, nếu không thì cũng sẽ không xứng với hai cái chữ Hái Hoa, cùng lắm xấu ở cái chỗ là cái chữ tặc mà thôi. Nhưng mà cái tên này, bà nội cha nó, có dáng người gầy lùn, phần lưng còng xuống, mặt mũi thì nhăn nheo, trên da có không ít đồi mồi, chỉ bằng vào bề ngoài này cũng đã làm cho người ta cảm thấy buồn nôn rồi. Hai người sao? Đúng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Cố Nhật Bằng nhìn thấy Ngô Dụng, nghe tiếng là gật đầu, duỗi tay ra. Đồ vật đâu? Ở đây. Ngô Dụng vung tay ném tới một cái túi trữ vật, sau đó không đợi cho hắn ta kiểm tra, thân hình thắt một cái đã xuất hiện tại trước mặt của hai nàng. Không thể nha. Ngô Dụng cúi đầu quan sát thật kỹ, trong mắt hiện ra linh quang quỷ dị. Hắn ta hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, ống tay áo vung lên thu hai nàng vào trong. Nguy, không đúng rồi. Tống Ngọc Bình và Tiết Lục Y đồng thời kêu lên không tốt, nhưng lại không kịp phản ứng gì. Thủ đoạn điên đảo càn khôn này cực kỳ cao minh, các nàng chỉ cảm thấy thần hồn mơ hồ, còn chưa hoàn hồn thì đã xuất hiện ở bên trong một cái nơi trống rỗng. Pháp lực toàn thân lập tức bị quản chế đi, ý thức mê mang, mênh mông, pháp lực tịch tịch rải rác, không biết mình đang ở đâu, hồn không biết đi đâu, giống như đang ở trong một cái vùng đất vô biên vô tận vậy. Ở Ngô Dũng sửng sợ, dường như phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra một cái vẻ nghi hoặc. Giờ ống tay áo lên, hắn trầm ngâm một chút, lập tức lắc đầu, cuối cùng mặt không thay đổi nhìn về phía Cổ Nhật Bàn, mở miệng nói: lại có người, ta lại cho, chỉ cần đưa đủ tiền thì không thành vấn đề. Cổ Nhật Bàn gật đầu. Ngô Dụng tiến lên, thân hình thắng một cái đã rơi vào trong nước. Một lát sau, Diệp Phi Hoa và Ma Cầu xuất hiện ở trên đảo. Hướng Đông. Trên tay của Diệp Phi Hoa cầm một cái kính đồng cổ hình tròn, đang nhíu mày nhìn xem linh quang trên đó. Người này rốt cuộc là ai, thi triển thần thông lại còn có thể ảnh hưởng đến cảm giác của Bác Huyền Kính, lại xa thêm một chút nữa, sao là không thể phát hiện ra vị trí rồi. Phải biết cái chiếc Bác Huyền Kính này của nàng chuyên về khóa chặt khí tức của người khác, trong tình huống có chuẩn bị từ trước thì có thể theo dõi dù cách ngàn dặm, ngay cả đại trận cũng đều có thể không bị ảnh hưởng gì. Mà nay linh quang trên mặt kính đã trở nên ảm đạm. Đi thôi. Ma Cầu cúi đầu quét mắt nhìn mặt kính, theo sau lại nói: Diệp Phi Hoa gật đầu, quát lên một tiếng, thi triển Bát Vân Phi Độn, hóa thành một cái làn khói bay về phía trước. Ma Cầu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Cổ Nhật Bàn đang đứng ngơ ngơ ngác ngác tại chỗ, khẽ vẫy tay thu lấy những thứ trên người của đối phương, rồi ném ra một cái tia lửa. Hoa, bóng người liền hóa thành một cái ngọn đuốc sống cháy hừng hực. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 133 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 134 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.